Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Trong Khoảnh Khắc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi thu phục được Ma Đạo Ngũ Tông, Phương Hàn tiếp tục tiến sâu vào đại lục hỗn loạn. Hắn cũng muốn là hoàn thành cái mục tiêu lần này của Ma Đạo Ngũ Tông, đó là hàng phục cái kiện tuyệt phẩm đạo khí hỗn loạn nguyên thai. Tuy nhiên khi tiến vào thì mới biết là khí linh của hỗn loạn nguyên thai đã biến mất và đại trai thần tôn xuất hiện. Có vẻ như thần tộc cũng muốn nhắm đến cái kiện tuyệt phẩm đạo khí hỗn loạn nguyên thai này và hai bên ra tay với nhau. Tất nhiên bây giờ thì đại trai thần tôn không còn là đối thủ của Phương Hàn nữa, thế nhưng lại có người ra tay đánh lén Phương Hàn khi mà hắn định thu phục đại trai thần tôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Người sử dụng đao mang này có lực lượng cực kỳ hùng hồn, siêu việt cả hư tiên, đến tình trạng khủng bố là chân tiên chi cảnh. Trong một đao có ẩn chứa sinh tử pháp tắc, khiến thế giới của Phương Hàn bị xé ra từng khúc, lực lượng phong tỏa đại trai thần tôn thoáng cái bị chém đứt ra. Đại trai thần tôn mạnh mẽ nhảy lên trùng sát xông ra, giống như khốn lòng thăng thiên vậy. Muốn chạy, thân thể Phong Bạch Vũ lóe lên, đột nhiên hiện ra bên người đại trai thần tôn đánh ra một chưởng. Muốn chết. Đại trai thần tôn khinh miệt quát, thần niệm lập lòe. Hắn tự nhiên không sợ khi đối mặt Phong Bạch Vũ, hơn nữa còn có lòng tin đánh bại đối phương, liền trở tay đánh ra một chưởng. Lực lượng của Thủy Tổ Thánh Quyền ma sát vào thân thể Phong Bạch Vũ, muốn đánh vỡ cái vị tiền trưởng giáo của Vũ Hóa Môn này. Thế nhưng trong ánh mắt Phong Bạch Vũ đột nhiên lóe ra uy nghiêm nồng đậm. Phương Hàn cảm thấy một tia uy nghiêm này liền sinh ra một loại ảo giác, là Phong Bạch Vũ ở trước mặt thần tộc tựa hồ biến thành người thống trị chí cao vô thượng. Không có bất kỳ thần tộc nào có thể chống lại uy nghiêm của hắn. Chư thần hoàng hôn, chung kết thánh vương. Phong Bạch Vũ sướng lên hai câu, năm hỗn động trên tay vận chuyển tới cực hạn, liền hiện ra địa đồ tượng như chư thần vẫn lạc, thoáng cái đụng vào quyền kình của đại trai thần tôn. Lực lượng của đại trai thần tôn bị năm hỗn động này vặn vẹo, cư nhiên không sinh ra được nửa điểm ý chí phản kháng. Thần chi lực ngưng tụ thành đã triệt để bị áp chế và tan rã. Tựa hồ chỉ cần là thần lực của thần tộc thì đều khó có khả năng gây ra tổn thương với Phong Bạch Vũ. Thần chi lực của thần tộc là một loại lực lượng đặc thù, hoàn toàn bất đồng nguyên khí tiên giới, pháp lực mà người tu đạo ngưng luyện thành. Loại lực lượng này nó có thể bài trừ nguyên khí của tiên ma Phật lưỡng đạo, tam đạo, thế nhưng gặp được cương khí chư thần hoàng hôn của Phong Bạch Vũ thì lại như chuột thấy mèo, theo bản năng sinh ra trạng thái tán loạn. Là ngươi, đại trai thần tôn cảm giác lực lượng của mình thoáng cái tán loạn, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Bạch Vũ, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Mà vẻ mặt của Phong Bạch Vũ thì tựa như thống soái quân lâm thiên hạ của thần tộc, nhìn một tên tiểu lâu la mà thôi. Thần phục ta, nếu không sẽ chết. Thiền thần niệm cường đại của Phong Bạch Vũ tiến nhập vào thân thể đại trai thần tôn. Tại mi tâm của hắn cư nhiên sinh ra ấn ký một thanh búa. Trong đôi mắt của đại trai thần tôn lại hiện ra đồ án hoàng hôn của vô số thần tộc vẫn lạc. Trong nháy mắt đồng tử hai người đối chiếu vào nhau. Đại trai thần tôn tựa hồ bị khí thế của Phong Bạch Vũ chấn nhiếp, thân thể cư nhiên mềm nhũn, có xu thế quỳ xuống. Trong miệng hắn gian nan, học ra bốn chữ, chung kết thánh vương. Phong Bạch Vũ này rốt cuộc có địa vị gì, lại muốn hàng phục đại trai thần tôn. Phương Hàn trong đứa tình cảnh này cũng giật mình hoảng sợ. Phải biết rằng đại trai thần tôn là cao thủ hư tiên, một người có thể đánh bại ba hư tiên bình thường. Chân tiên cũng chưa chắc làm gì được hắn. Tuy hiện tại Phong Bạch Vũ có thể chống lại hư tiên, thế nhưng vô pháp đối kháng với thần tôn của thần tộc. Ở trên phương diện lực lượng thì Phong Bạch Vũ còn xa mới bằng đại trai. Thế nhưng điều quỷ dị đã xảy ra, hắn lại hoàn toàn khắc chế đại trai thần tôn. Tràng diện này chẳng những khiến Phương Hàn rung động mà còn khiến rất nhiều đại đế ma môn và cường giả tiền đạo phải rung động. Hậu duệ đại trai, tham kiến thánh vương. Đột nhiên một âm thanh vang lên, lực lượng của Phong Bạch Vũ tựa hồ vận chuyển tới cực hạn. Đại trai thần tôn rốt cuộc chịu không nổi, ý chí sụp đổ, hai đầu gối thoáng cái quỳ xuống trên huyết nhục đang nhúc nhích, tiến hành dập đầu với Phong Bạch Vũ. Tiến vào thiên hoàng kính đi, Phong Bạch Vũ ra lệnh, phía sau đầu hắn hiện ra một vòng quang mang, chính là quang mang của thiên hoàng kính. Vâng, thánh vương, kẻ hèn đại trai không dám cãi mệnh lệnh của ngài. Đột nhiên lúc này đại trai thần tôn hóa thành một đạo thần quang, chuẩn bị đầu nhập vào thiên hoàng kính. Xảy ra chuyện gì vậy? Đại trai! Trí tuệ của người bị mê hoặc phải không? Soạt, ở chỗ sâu trong huyết nhục bạo phát ra một đạo đao mang, uy năng khổng lồ của bán tiên khí che phủ của thiên địa, trực tiếp chém tới Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ đã hàng phục đại trai thần tôn, không biết hắn dùng phương pháp gì, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không thể quấy rầy. Trong lòng Phương Hàn chỉ lóe lên ý niệm này thì một chảo ngang trời cản lại đao mang kia, sau đó thân thể hắn xoay tròn va chạm với đao mang, làm hỏa quang bắn ra tung tóe, làm vô số huyết nhục đều bị xèo xèo cháy lên, bốc thành sương mù. Tù sĩ nhỏ nhỏ mà cũng dám ngăn cản thần đao của ta. Đao mang kia xoay tròn, lực lượng tăng lên rất nhiều, từ 1 hóa 2, từ 2 hóa 4, sinh sôi không ngừng, vận chuyển mãi mãi. Trong đao mang cơ nhiên tấu lên một khúc thần âm nghịch thiên. Nghịch thiên đao pháp, chảm tiên phá nguyên. Một đao kia bổ xuống, cơ hồ quỷ thần cũng không còn tồn tại, phá diệt nhật nguyệt tinh thần, tiêu diệt thiên địa quần tiên. Đao pháp thi triển ra, Phương Hàn cũng cảm giác thiên địa như đang khóc, vũ trụ như đang cầu xin. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác thôi, nhưng đao pháp của đối phương có thể đoạt tâm thần, đoạt cả thiên địa tạo hóa, cũng không biết là nhân vật lợi hại nào trong thần tộc. Đối mặt với tình huống này, Phương Hàn tự nhiên là không dám chậm trễ. Ngũ đại ma tông, ma tâm hợp nhất, vận chuyển tâm ma, tiên đạo lục phái, giúp ta tăng cường lực lượng. Tất cả ma môn đại đế và môn chủ tiên đạo, ngoại trừ Phong Bạch Vũ thì đều tiến vào cơ thể Phương Hàn. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đồng thời vận chuyển lực lượng chuyển ra. Ồ, ở trong cơ thể Phương Hàn, bốn đại hư tiên, 4 ức 8.000 vạn cổ thiên ma và các loại thần linh tự nhiên và rất nhiều cao thủ phối hợp. Nguyên khí của tiên ma lưỡng đạo triệt để được tổng hợp lại, trở thành lực lượng để choán thúc dục thế giới của bản thân. Vô số tiên quang, ma quang từ trong thân thể quán vọt ra. Long chảo quán mở ra liền bắt lấy đao quang. Sau đó đại trai thần tôn đã hoàn toàn bị hút vào thiên hoàng kính. Oanh một tiếng, thiên hoàng kính chấn động, hào quang tăng vọt, tựa hồ như đã sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Phong Bạch Vũ cư nhiên đã hàng phục được đại trai thần tôn. Đây quả thực là chuyện nằm ngoài dự liệu của mọi người, thậm chí vượt qua cả ý liệu của Phương Hàn. Dựa theo thực lực thì cho dù Phong Bạch Vũ có thiên hoàng kính, ở trước mặt đại trai thần tôn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình hoặc đào tẩu, chống lại đối phương còn gian nan, chứ nói chi là hàng phục. Thế nhưng hiện tại, bằng vào lực lượng trong cơ thể Phong Bạch Vũ, còn có năng lực đặc thù và thủ đoạn thần diệu của chư thần hoàng hôn, cư nhiên cứ như vậy trực tiếp hàng phục đại trai thần tôn. Có thể thấy được thân phận của Phong Bạch Vũ là tuyệt không tầm thường, chỉ sợ hắn là một trong những đại năng thái cổ chuyển thế, hoặc là đã chiếm được rất nhiều truyền thừa của thái cổ đại năng. Thiên hoàng kính hút đại trai thần tôn vào trong, lập tức sinh ra biến hóa, từng sợi tiên khí trong đó phát ra. Kiện thượng cổ tiên khí này bắt đầu phát ra một tia pháp tắc tiên đạo. Đại trai thần tôn thì tương đương với hư tiên. Hư tiên thì tuy không phải tiên nhân chính thức, nhưng cơ thể đã có pháp tắc của tiên đạo hư cấu. Pháp tắc tiên đạo hư cấu này lại kết hợp với một số tiên trận trong thiên hoàng kính, liền sinh ra lực lượng vô thượng. Thực lực của thiên hoàng kính đã trọn vẹn tăng lên gấp 10 so với trước. Từng đạo kính quang bắn ra, huyết nhục nguyên thai cũng bị phá vỡ. Thiên hoàng buông xuống, tam tài đóng đô, huyền hoàng càn khôn, sơn hà vạn dặm. Phong Bạch Vũ tay cầm thiên hoàng kính khẽ động, giống như một vị thánh minh quân vương, nhìn rõ mọi việc, vạn vật và các loại quan tỉnh trong thiên địa. Không gì có thể giấu giếm ánh mắt của hắn, gương sáng treo cao, mãi mãi chiếu rọi. Soạt, kính quang bạo xạ trợ giúp Phương Hàn ngăn cản đao quang, một hồi loạn hưởng, đao quang liền vỡ vụn. Mà trên mặt Phong Bạch Vũ càng hiện lên thần sắc uy nghiêm, càng ngày càng đậm, càng tăng thêm tốc độ vận chuyển thiên hoàng kính, lực lượng trong cơ thể hắn thì càng lúc càng lớn, thậm chí còn có một loại lực lượng cổ xưa bị đánh thức, từng đợt âm thanh quỷ khóc thần gào vang lên, lực lượng của năm cái hỗn động càng lúc càng lớn, cường hoành gấp đôi so với trước kia. Nói cách khác, lực lượng của năm hỗn động của Phong Bạch Vũ trước kia cộng lại chẳng qua chỉ ngang với hư tiên, mà lực lượng hiện tại thì tương đương với 3 vị hư tiên rồi. Phương Hàn, đại quân của thần tộc đã buông xuống. Đây là kẻ tiên phong, thực sự bọn chúng đang luyện hóa khí linh của hỗn loạn nguyên thai, chúng ta phải lập tức giết tới, làm tan rã thế công của bọn chúng, nhất định phải thu được huyết nhục nguyên thai này. Sau này nó sẽ có tác dụng rất lớn với chúng ta, thậm chí ở tại tiên giới, kiện tuyệt phẩm đạo khí này cũng có uy lực không gì sánh kịp. Sau khi Phong Bạch Vũ trợ giúp Phương Hàn đánh nát đao quang liền gào to, kiện thần đao này được gọi là nghịch tiên thần đao, là một kiện pháp bảo cường đại trong thần tộc, chảm tiên đổ Phật, khống chế cổ ma. Được, đánh giết tới. Huyết nhục nguyên thai này là một con cờ do Huyễn Loạn Thiên Quân bố trí, tuyệt đối không thể để rơi vào tay thần tộc. Hiện tại tu vi của Phương Hàn đã cao thâm, có thể giải đoán thiên cơ, biết Hỗn Loạn Thiên Quân là bậc đại nhân vật, tuyệt đối không vô duyên vô cớ tốn hào đại lực lượng để chế ra một kiện hỗn loạn nguyên thai mà vứt đây. nhất định là ẩn chứa thâm ý. Hơn nữa, nếu như sau khi hắn thu được dung hòa vào thân thể, dùng tiểu túc mệnh thuật để hợp nhất với cơ thể mình, tiên giới lôi phạt cũng không tính là gì nữa, tuổi thọ vô cùng vô tận, chỉ sợ giống như thần tộc là đồng thọ với thiên địa. Hắn lập tức vận chuyển pháp lực trong cơ thể, phối hợp với tiên đạo lục môn, ma đạo ngũ tông, tiên ma hợp nhất, toàn thân chấn động, trùng sát xuống phía dưới, phá vỡ huyết nhục hỗn loạn, trực tiếp lao vào chỗ sâu nhất. Ừ, còn kiến hôi nhỏ nhỏ mà cũng dám ngăn cản mưu tính của thần tộc ta, bố trí hủy thiên, diệt thần trận. Đao mang liền thu lại, sau đó vô số huyết nhục hỗn loạn tản ra bốn phía, một cái hắc động lớn gần ngàn dặm hiện ra trước mặt Phương Hàn và Phong Bạch Vũ. Trong hắc động này có vô số khí tức của thần ma truyền ra. Có vô số thiên ma từ trong đó bay ra, đám thiên ma này đều mặc giáp, hình thù kỳ quái, có đầu giống như trương ngư, có đầu lại giống mãnh hổ, tu la, dạ xoa, lực lượng cường hoành, khí tức chỉnh thể. Đám thiên ma này nó không hề lộn xộn mà rất có trật tự, cứ mỗi 12.9600 đầu thiên ma thì tạo thành một tòa đại trận, mắt trận thì có thần vương, thần quân của thần tộc, trong tay cầm pháp bảo cường đại để chấn áp chỉ huy. Liếc mắt nhìn lại có vô cùng vô tận đại trận, không biết bao nhiêu triệu thiên ma che khuất cả bầu trời, từ các thời không tràn ngập sông tới, khí thế là không thể đỡ, ma khí mênh mông quả thật có thể đánh xuyên qua một đại thế giới. Hừ, đám thiên ma này không phải đi chịu chết đấy chứ, càng nhiều càng tốt, ta sẽ độ hóa toàn bộ. Phương Hàn trông thấy đám thiên ma, thần vương, thần quân, còn có vô số chiến sĩ thần tộc lao ra, hắn không khỏi cười rộ lên, cũng không có triển khai công kích, mà thân thể khẽ động, hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật hiện ra. Trong miệng vị vương Phật này tụng niệm lục tự chân ngôn, toàn thân lại tản mát ra vô lượng Phật quang. Ma trận thoáng cái bị Phật quang chiếu xạ liền sụp đổ. Vô số thiên ma, thần vương, thần quân đều phải đầu nhập vào Phật quang, chuyển hóa, thành thứ để cho Phương Hàn nuôi dưỡng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn vạn thiên ma, thần vương, thần quân đều bị Phương Hàn độ hóa. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể vô cùng dư thừa, từng cỗ nguyện lực càng thêm mênh mông rộng lớn. Những cỗ nguyện lực được đại chúc phúc thuật của thần tộc chuyển hóa thành chúc phúc chi lực, chẳng những là tràn ngập bát bộ phù đồ mà còn tràn ra, tiến vào vô số không gian ở trong thương sinh đại ấn. Nguyên bản vô số không gian của thương sinh đại ấn có rất nhiều quốc gia, hiện tại phát triển tới cả ngàn ức dân cư, đều tu luyện võ đạo, được truyền thụ thần thông, kinh doanh trồng trọt rồi làm rất nhiều thứ, hiện ra khí tức vui mừng vinh quang. Hiện tại lại được cỗ chúc phúc thần lực này tràn vào, vô số nhân loại được mở rộng linh trí, vô số võ đạo tông sư tu luyện đến nhục thân cảnh thập trọng đều chấn động bước vào thần thông bí cảnh. Thần lực chúc phúc bình thường được hút vào thân thể thì liền phát huy tác dụng cọ rửa ý chí, tăng cường trí tuệ, tham ngộ chân lý, vận chuyển thiên đạo, tu vi tinh tiến, giống như là được khai ngộ vậy. Thần lực không ngừng tràn vào, trí tuệ của ngàn ức sinh linh thuộc hơn 10 quốc gia cự đại trong thương sinh đại ấn đều được mở rộng, tâm tình ngày càng phức tạp. Từng cỗ ý niệm thương sinh tựa hồ đang kích phát trận pháp bản năng của thương sinh đại ấn. Thương sinh đại ấn đã mang ý nghĩa là vô số thương sinh, trong đó càng ẩn chứa rất nhiều thương sinh và ý niệm càng phức tạp càng rộng lớn, uy lực của kiện pháp bảo này sẽ càng mạnh. Ông, thương sinh đại ấn không ngừng chấn động, Phương Hàn mừng rỡ khi thấy cảnh này. Ngàn ức sinh linh ở trong thương sinh đại ấn đã có căn cơ để tu tiên, sau này cũng sẽ tạo thành bổn nguyên để mà tạo hóa môn phát triển. Thế gian tự tại, vương Phật cổ Phật, độ hóa thiên địa, vũ trụ quy y. Phương Hàn chiếm được tiện nghi lần nữa hung hăng rót pháp lực vào phù lục của thế gian tự tại vương Phật. Vô số thần linh tự nhiên, long tộc, thần tộc, thiên ma ở trong bát bộ phù đồ đều ngâm sướng. Uy lực của Phật quang càng lớn thẩm thấu vào ma quang. Đám ma quang kia tan rã như tuyết gặp mặt trời. Vô số thiên ma và thần tộc lại bị độ hóa. Thiên ma trong bát bộ phù đồ tăng thêm dày đặc như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Đệ tử các đường khẩu Vũ Hóa Môn, ta ban cho các người thần thông quả để đột phá cảnh giới. Ở trong Vũ Hóa Thiên Cung có rất nhiều đệ tử Vũ Hóa Môn, mỗi người đều có vị trí cường vị riêng để thúc giục đại trận, điều động nguyên khí quán thâu vào. Một số đệ tử tu vi nhục thân cảnh biểu hiện ra tư chất hơn người, tu vi tiến triển nhanh, trí tuệ cao thâm, đột nhiên lúc này chấn động, liền thấy một viên thần thông quả từ hư không rơi xuống, dung nhập vào thân thể mình. Bọn họ lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể bắt đầu thay đổi, diễn sinh ra pháp lực, bước vào thần thông bí cảnh. Trong nháy mắt cả trăm ngàn thần thông quả hạ xuống, cả trăm ngàn nội môn đệ tử thiên tài của Vũ Hóa Môn bước chân vào thần thông bí cảnh. Vũ Hóa Môn hiện tại thì đã không giống với Vũ Hóa Môn trong quá khứ. đệ tử thần thông bí cảnh cũng có khoảng hơn 10.000, cao thủ kim đan thất trọng hơn 10.000, không hề giống như trước kia, giống như con mèo. Cả lớn lẫn nhỏ chỉ có vài con, thần thông bí cảnh chỉ được khoảng 100 người. Lúc này Phương Hàn độ hóa một số thần quân thần tộc, trở thành thần thông quả, sau đó dung nhập vào thân thể đám đệ tử trung thành của Vũ Hoa Môn, giúp bọn họ một bước lên trời, tăng cường tuổi thọ và tu vi. Tốt, Phương Hàn vẫn còn chiếu cố Vũ Hoa Môn chúng ta. Trong thế một màn này, Vũ Hóa Tam Thánh và rất nhiều thái thượng đều vui vẻ. Tuy hiện tại 6 môn hợp thành Tạo Hóa Môn, chia ra làm các đường khẩu cũng không phải của mình nữa. Mỗi môn phái đều có giới hạn. Hiện tại Phương Hàn ban xuống thần thông quả, khiến đường khẩu Vũ Hoa Môn trọn vẹn hơn 1.000 đệ tử đều bước vào thần thông bí cảnh. Điều này tự nhiên khiến lực lượng chỉnh thể tăng lên. Thần tộc, thiên ma, tới càng nhiều càng tốt. Độ hóa một phần, ta sẽ cường đại một phần. Ta có nhiều tuyệt phẩm đạo khí như vậy, có thể dung nạp vô tận thiên ma. Ta lại có vô tận thuần dương khí, có thể nuôi tốt đám thiên ma đó. Phương Hàn một mặt độ hóa, một mặt cảm nhận lực lượng tăng lên, thực sự vô cùng sướng khoái. Thậm chí hắn nghĩ là cứ tiếp tục như vậy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thì tu vi lực lượng rốt cuộc sẽ tăng lên cảnh giới gì. Oanh! Đột nhiên hỗn loạn nguyên thai kịch liệt rung lên, giống như đang co rút lại. Không tốt, Phương Hàn. Đám thiên ma và đại quân thần tộc chẳng qua chỉ là pháo hôi để cản bước chúng ta. Chúng ta nhất định phải trùng sát xuống, tìm được hạch tâm để giải cứu khí linh của hỗn loạn nguyên thai. Ngươi không nên độ hóa vội, Phong Bạch Vũ nói. Sau này thần tộc tiến công huyền hoàng đại thế giới sẽ có vô số thần hoàng thần tôn cho ngươi độ hóa. Nhanh, giết xuống. Phương Hàn một bên độ hóa, bàn tay phất lên, long chảo xuyên thủng chướng ngại trước mặt, xé rách vô số thời không, muốn trực tiếp bỏ qua công kích của đám thiên ma thần tộc, lao đến hạch tâm của hỗn loạn nguyên thai. Thế nhưng đột nhiên lúc này vô số thiên ma và từng tòa đại trận ngừng tụ chặt chẽ, biến thành một pho tượng thần ma cường đại cổ xưa. Đầu thần ma này cao lớn sừng sững, thân thể mập mạp thẩm thấu đến các không gian. Hai bàn tay to bao phủ ngàn dặm, con mắt màu đỏ, nhìn về Phương Hàn, bàn tay vung ra, trực tiếp chộp lấy long chảo của Phương Hàn, ngăn cản lực lượng tiến vào. Thần ma đại trận, đây là đại trận của đám thiên ma thần tộc ngưng kết thành thần ma cổ xưa. Đánh bại nó, khiến cho thiên ma thần tộc phải phân tán ra. Phong Bạch Vũ thấy một màn như vậy đấm ra một quyền. Kính quang của thiên hoàng kính cũng khúc xạ ra. Quyền ảnh oanh kích về phía thần ma do vô số thiên ma tạo thành. Ngay lập tức vô số thần tộc trong đó rơi rụng, thần vương thần quân thân thể héo rũ. Uy lực của chư thần hoàng hôn rất là ghê gớm. Thật sự là đáng tiếc, thần quân thần vương trong đám thần tộc này có thể tu thành bao nhiêu thần thông quả, hay là hạt giống chân thần chứ? Phương Hàn không khỏi thầm kêu đáng tiếc khi chứng kiến vô số thần tộc héo rũ và vẫn lạc dưới một quyền của Phong Bạch Vũ. Mỗi một đầu thần quân đối với hắn đều là tài phú, có thể tạo ra một tên đệ tử thần thông bí cảnh. Nhưng mà hắn cũng cảm giác được Phong Bạch Vũ giết đám thần tộc kia cũng không hề lãng phí. Thần chi lực rồi hạt giống chân thần của đám thần tộc kia trong nháy mắt bị chư thần hoàng hôn rút sạch, nhét vào thiên hoàng kính, sau đó trải qua lưu chuyển của thiên hoàng kính đều tiến nhập vào thân thể Phong Bạch Vũ. Trong cơ thể Phong Bạch Vũ lại ẩn chứa lực lượng cổ lão mạnh mẽ đang chậm rãi thức tỉnh. Sau khi thoáng cái hoàng phục đại trai thần tôn, Phong Bạch Vũ dường như thay đổi, loáng thoáng xuất hiện khí thế của bậc đại nhân vật. Đại nhân vật này cũng không phải như những cự đầu bình thường, mà là cái loại nhân vật từ thật lâu trước kia đã từng đứng sừng sững trên đỉnh phong của vũ trụ, chỉ cần một ý niệm có thể diễn hóa ra cả thiên địa. Đại uy hoang long, Phương Hàn cũng không dám chậm trễ, thân thể co lại rồi bành trướng ra, thân thể hồng hoang tổ long chấn động, vô số thiên ma nổ tung. Hàng tỷ thiên ma ngưng tụ thành thần ma cổ xưa lập tức bị giải thể. Vô số thân thể ma vương vỡ ra. Thân thể một số ma vương tu luyện đến kim đan cảnh đều bị phá tan. Vô số kim đan bay múa trên không trung giống như ngàn vạn ngôi sao sáng chói trên bầu trời vậy. Hồng hoang tổ long há miệng khẽ hấp. Vô số kim đan bị ăn hút vào trong miệng. Sau đó thân thể trầm xuống, trùng sát tiến lên. Sảng khoái, tròn vẹn nuốt được hơn 5.000 viên kim đan. Phương Hàn khẽ mở miệng đã hút được hơn 5.000 viên kim đan, đều được phong ấn cất giữ. Đạt tới cảnh giới hiện tại thì các thủ kim đan căn bản không thể tự bạo trước mặt hắn. Ý niệm trong đầu còn chưa kịp phát ra đã bị gạt bỏ, căn bản không có mảy may cơ hội đồng quy vu tận. Cho dù nhân vật trường sinh bí cảnh bất tử chi thân cũng không có cơ hội tự bạo. Nhanh chóng xuống đi, nếu tới muộn hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Phong Bạch Vũ cầm trong tay thiên hoàng kính chiếu ra. Thiên ma trong mảng huyết nhục hỗn loạn phía trước đều biến thành khói xanh. Hắn cũng bất chấp tất cả, không ngờ thi triển ánh sáng diệt thế trong thiên hoàng kính. Bị luồng sáng này chiếu tới thì thương tổn vĩnh viễn biến thành tro bụi. Trong nháy mắt, Phương Hàn và Phong Bạch Vũ mang theo lực lượng hào hùng xông phá phong tỏa của Thiên Ma và Đại Quân Thần Tộc, trực tiếp phủ xuống trung tâm của huyết nhục hỗn loạn nguyên thai. Hai người lập tức thấy được cảnh tượng cả đời khó quên. Một tòa tế đàn cự đại màu ô kim, trên mặt có đầy máu tươi, không biết là có bao nhiêu phần chân tay cụt nhúc nhích. Rất nhiều thần tộc và hoàng giả đứng bên cạnh động niệm chân ngôn. Trong đó Phương Hàn liền thấy được Đấu Mẫu Thần Hoàng, Trục Bộ Thần Hoàng, Sa Viên Thần Hoàng, Thuấn Đao Thần Hoàng, Hư Hầu Thần Hoàng, Tử Nguyệt Thần Hoàng, một số thần hoàng cường đại của thần tộc, mà còn có rất nhiều tiểu thần hoàng, cấp bậc giống như Hận Thiên Thần Hoàng, là bất tử chi thân, có thể hàng trăm hàng ngàn đang vây quanh đám đại thần hoàng, vận chuyển thần lực, sướng tụng kinh văn. Đám thần hoàng thần tộc vừa ngâm sướng kinh văn, đồng thời bắt lấy vô số tu sĩ, mỗi lần sướng lên một câu thì liền dùng đao chém một cánh tay của những tu sĩ kia, hoặc chém thành hai đạn, thi thể thì ném lên tế đàn, âm thanh gào khóc rung động cả thiên địa, vô tận oán khí bốc lên. Một số tu sĩ có sinh mệnh lực cường đại sau khi bị chém thành hai nửa vẫn còn chưa chết, nhúc nhích trên tế đàn tạo thành một cảnh tượng thảm liệt như địa ngục. Mà giữa tế đàn, bốn vị thần tôn cao lớn thủ hộ một cái kén kim ô huyết cự đại. Bốn vị thần tôn cao lớn này tu vi không sai biệt lắm với đại trai thần tôn, thế nhưng trong đó có một vị trên tay cầm thần đao, tu vi còn trên cả đại trai thần tôn. Cư nhiên trên người để lộ ra pháp tắc sinh tử, cảnh giới đã đạt tới trạng thái đại viên mãn, là một cao thủ trường sinh thập trọng ở cấp bậc chân tiên. Cấp bậc chân tiên của thần tộc uy năng chỉ sợ cái thế vô địch, đủ có thể ngăn cản được đám Đấu Nhật Lạc, Dược Trường Thiên hay là Thánh Thiên Cương, ba bốn tên chân tiên cùng loại liên thủ. Vừa rồi, đao quang của nghịch tiên thần đao hiển nhiên là do vị thần tôn này chém ra. Nhưng mà làm cho Phương Hàn kinh hãi nhất không phải nghịch tiên thần đao trong tay của vị thần tôn này, mà chính là ô kim huyết kén cự đại kia. Trong ô kim huyết kém là một người trẻ tuổi, tuấn tú tới mức tà dị, lông mày dài nhỏ, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Hắn đứng sừng sững, một vị huyết y nhân bị hắn đè đầu xuống, toàn thân thống khổ vặn vẹo, đang kiệt lực chống cự. Nhưng vô luận chống cự thế nào cũng không thể động đậy, từng phần lực lượng toàn thân bị hút đi. Mỗi phần lực lượng của huyết y nhân bị hút đi, lực lượng của người trẻ tuổi lại tăng lên một phần. Hơn nữa Phương Hàn cảm giác được nguyên khí của người trẻ tuổi này mỗi thời mỗi khắc càng thêm kết hợp với hỗn loạn nguyên thai, tựa hồ như đang luyện hóa kiện tuyệt phẩm đạo khí này dung nhập vào thân thể hắn, nhân bảo hợp nhất. Huyết y nhân chính là khí linh của hỗn loạn nguyên thai lúc trước Phương Hàn đã từng gặp. Nguyên bản trong hỗn loạn nguyên thai khí linh gần như vô địch, thế nhưng hiện tại thần tộc xâm lấn tiến vào thi triển đàn tế, cách ly khí linh với hỗn loạn nguyên thai, khiến cho nó giống như là tứ cố vô thân, chỉ có thể bị luyện hóa. Lực lượng toàn thân của người trẻ tuổi trong ô kim huyết kén hùng hồn tới mức đáng sợ, quả thực phải ngang với Thái Hoàng Thiên. Một cỗ lực lượng giống như thủy triều hơi phóng ra, đủ có thể hủy diệt cả một tinh cầu. Hơn nữa, lực lượng của người trẻ tuổi này còn đang tiếp tục tăng lên. Phương Hàn thậm chí cảm giác được tu vi người trẻ tuổi này đã đạt tới bình cảnh, hiện đang luyện hóa khí linh, hàng phục hỗn loạn nguyên thai. Một khi thành công đột phá bình cảnh lại càng thêm khủng bố đáng sợ hơn. Phương Hàn, người trẻ tuổi kia chính là kẻ nổi bật trong thần tộc, hắn chuẩn bị đột phá cảnh giới thần đế. Chỉ cần hắn sở hữu hỗn loạn nguyên thai thì sẽ lập tức đột phá cảnh giới thần đế, tung hoành thiên địa, diệt sát vô địch, pháp lực vô cương. Phong Bạch Vũ nhìn thoáng một cái liền tức giận nói, trong hỗn loạn nguyên thai có vô số huyết mạch của thần đế, tuy hắn không có khả năng như ngươi là trực tiếp thôn phệ huyết nhục, thế nhưng sau khi hàng phục kiện bảo bối này, có thể nhờ vào khí tức để đột phá qua cửa ải khó khăn cuối cùng. Hơn nữa sau khi đột phá, hắn sẽ có pháp tắc tiền đạo chính thức, đủ có thể hoàn toàn luyện hóa hỗn loạn nguyên thai. Ngàn vạn lần không thể để hắn đột phá, nếu không thì chúng ta chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, sau khi người chiếm được hỗn loạn nguyên thai, chậm rãi dùng tiểu túc mệnh thuật luyện hóa dung nhập vào thân thể, tiên giới lôi phạt và số kiếp đều không cần phải tính. Thực lực của ngươi tăng vọt có thể so được với thiên tiên, thân thể của ngươi sẽ cường hoành đến trình độ không tưởng nổi. Thần đế cũng ngang ngửa với thiên tiên, không ngờ người trẻ tuổi này lại muốn đột phá đến cảnh giới thiên tiên, giống như Thái Hoàng Thiên vẫn còn chưa được tính là thiên tiên chính thức, chỉ có thể là bán tiên thiên. Hơn nữa thiên tiên thần đế của thần tộc sẽ cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với thiên tiên bình thường. Một khi tấn chức, quả thực cho dù Phương Hàn và Phong Bạch Vũ sẽ chết không có chỗ chôn. Phong Bạch Vũ có thể hàng phục đại trai thần tôn đã là cực hạn, hắn căn bản không thể hàng phục thần tôn ở cấp bậc chân tiên, chớ nói chi là thần đế. dung hợp hỗn loạn nguyên thai đến cảnh giới thần đế. Khi nghe vậy, Lân Phiến toàn thân Phương Hàn dựng đứng lên, tuyệt đối không thể để thần tộc có được hỗn nguyện huyết nhục của hỗn loạn nguyên thai. Hoàng Long xé trời, Trường Hà đứt gãy, thiên địa hỗn mang, nhật nguyệt lu mờ, vũ trụ hồng hoang. Điều hòa nguyên khí toàn thân, một chảo của Phương Hàn trực tiếp bức bách tới, không ngờ lại chấn khai vô số thần hoàng, trực tiếp bổ tới tế đàn. Hắn công kích về phía cái ô kim kén cự đại kia, đồng thời cũng ngửa mặt lên trời rít gào. Khí linh của hỗn loạn nguyên thai tiền bối nhất định phải chống đỡ, vãn bối đã tu thành vô thượng đại đạo, tới giải cứu ngài đây. Âm thanh lay động thẩm thấu qua vô tận không gian, cái kén cự đại cũng ba động. Huyết đi nhân trong đó đang đau khổ trào trống như cảm thấy điều gì đó. Hắn liền mạnh mẽ mở mắt, liền thấy được Phương Hàn hóa thành hồng hoang tổ long. Tinh thần lập tức chấn động, huyết quang tràn ngập. Vô số trận pháp trong hỗn loạn nguyên thoai xoay tròn. Từng cục huyết nhục cự đại lao ra, hóa thành vòng xoáy, cư nhiên khiến cho tế đàn kim ô lay động. Đáng chết thật, đang tại thời điểm mấu chốt, cư nhiên lại xuất hiện lỗ thủng. Chỉ cần thêm một canh giờ nữa là ta có thể luyện thành công khí linh này, dung hợp cả nguyên thai, đạt tới cảnh giới thần đế chí cao vô thượng. Người trẻ tuổi của thần tộc ở trong ô kim huyết kén thấy tình huống phát sinh biến hóa, ánh mắt lấp lánh tả quang xanh biếc, khoe miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn, dường như muốn tiêu diệt hết thảy. Tất cả thần hoàng nghe lệnh ta, giết cả đang tới, một tên cũng không để lại. Ma nã thần tôn, chiến đàn thần tôn, âm lưu thần tôn, nghịch tiên thần tôn, thủ hộ cho ta, không nên tự ý rời đi, hết thảy cho ta tấn thăng tới thần đế rồi nói. Tấn thăng lên cảnh giới thần đế thì vô luận có bao nhiêu địch nhân, ta sẽ giết hết. Người trẻ tuổi thần tộc ban ra một đạo mệnh lệnh, bàn tay đặt lên đầu huyết y nhân, thoáng cái tăng thêm lực lượng. Huyết y khí linh thống khổ rít gào, liều mạng dãy giụa. Trên mặt của ô kim huyết kén xuất hiện rất nhiều vết rách. Dám xâm nhập vào đây, quả thực là tự chịu diệt vong, thiêu thân lao đầu vào lửa. Thần tôn chân tiên nghịch tiên thần tôn cầm trong tay trường đao lên tiếng. Vì thần tôn này trông thấy long chảo của Phương Hàn xé không gian lao tới, đột nhiên hành động, đao quang nổ mạnh, từng mảnh bông tuyết ngân bạch sắc tràn ngập cả không trung, đao khí tung hoành. Ở trong đao khí sáng như tuyết có vô số thi văn lưu chuyển, đao quang dao động như khóc như ca. Trong ánh đao lại không có một tia tà khí, cũng không có chút tư vị thống trị nào của thần tộc, càng không có sắc thái sắc bén giết chóc của đao thuật, mà chỉ có nhiệt huyết, thanh xuân, có mồ hôi, có phấn đấu, khích lệ vô số tình cảm con người. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đi trên con đường nghịch thiên. Đây quả thực là một môn đao pháp thượng thừa trong thế giới võ học của thần tộc. Long chảo của Phương Hàn vừa tiếp xúc đào màng cũng cảm giác nhiệt huyết toàn thân sôi trào, có một loại cảm giác bị đao pháp khống chế. Phương Hàn, đây là nghịch thiên đao quyết, đao pháp giống như sử thi vậy. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể để đao ý xâm lấn. Tuy ngươi không việc gì, thế nhưng rất có thể sẽ khiến đám người của lục đại tiên đạo và ngũ đại ma tông cộng với rất nhiều thiên ma bị kích thích mà đào tẩu, mà bạo tẩu, sinh ra náo động, không thể vãn hồi. Bên tai Phương Hàn truyền tới âm thanh của Phong Bạch Vũ, thiên hoàng kính của Phong Bạch Vũ chiếu ra khiến cho rất nhiều nguyên khí trong thân thể Phương Hàn định trụ lại. Lợi hại như vậy sao? Phương Hàn chấn động, cũng ngừng luyện tinh thuần, trí tệ rực sáng há miệng nhổ ra, luân hồi chi bản xoay tròn bắn vào trong đao mang. Đối mặt với nghịch thiên đao pháp chém tới, long lần trên thân thể Phương Hàn có phần ngăn không nổi, thế cho nên hắn liền thi triển luân hồi bàn. Luân hồi bàn không biết được chế tạo từ vật liệu gì, cho dù là tiên khí cũng không thể hủy diệt. Trong đó có luân hồi chi lực khổng lồ, cho dù Phương Hàn cũng không thể dẫn phát toàn bộ, bởi vì hắn cũng chưa học được đại luân hồi thuật. Thế nhưng dùng luân hồi bàn làm vũ khí ngăn cản, nghịch tiên thần đao có thể nói rất phù hợp. Nếu không thi triển ra liệu nhật kim thương, thì cũng không thể ngăn cản được uy lực của thần đao, khó tránh tổn hại. Liệu nhật kim thương thuần túy là dạng tuyệt phẩm đạo khí công kích thôi, mà nghịch tiên thần đao cũng là bán tiên khí thuần khí túy về công kích. Hai thứ so với nhau uy lực tuy chỉ kém nửa bậc, thế nhưng khác nhau một trời. Chỉ có luân hồi bàn mới có thể ngăn cản đao mang. Vô luận là bất kỳ đao mang nào của nghịch tiên thần đao chém lên luân hồi bàn cũng chỉ phát ra hỏa hoa, chứ không thể làm tổn thương chút nào tới bản thân của luân bàn. Long chảo của Phương Hàn bắt lấy luân hồi bàn, giống như đang thúc giục một kiện binh khí, trực tiếp nhảy vào đao mang, sau đó đột nhiên nâng lên, Long Châu Chí Tôn oanh kích ra, đánh về phía nghịch tiên thần tôn. Ngươi cho rằng một kiện chí bảo bắt bộ phù đồ, hóa thân thành hồng hoang tổ long, thì có thể diễu võ dương oai sao? Trên mặt của nghịch tiên thần tôn xuất hiện vẻ cười lạnh, đao quang chấn động, toàn bộ bát phương đều là tinh mang, mỗi tấc đao quang đều kích xạ lên lân phiến của Phương Hàn, muốn đâm vào bên trong, khiến thân thể Phương Hàn kịch liệt vặn vẹo. Bắt bộ phù đồ này của ngươi chỉ là bán tuyệt phẩm đạo khí, chưa trở thành tuyệt phẩm chính thức. Nếu như bước tới cảnh giới kia thì ta còn có 7 phần cố kỵ, nhưng hiện tại chỉ là món đồ chơi của bọn trẻ trâu mà thôi. Long Châu Chí Tôn oanh kích về phía hắn, vị thần tôn này liều mạng duỗi tay rung ra một chảo, đầu ngón tay liên tục búng ra, cả trăm ngàn vạn chi ảnh của hắn bắn lên mặt của Long Châu, phát ra vô tận quang mang, khiến Long Châu bị bật ngược trở về, bốn đại hư tiên trong đó đều bị chấn khai. Lực lượng của bốn đại hư tiên cộng lại so ra vẫn còn yếu hơn so với nghịch tiên thần tôn. Nhưng mà đây cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nghịch tiên thần tôn có tu vi là chân tiên, hắn cũng có thể địch lại ba vị chân tiên bình thường. Cho dù bốn vị hư tiên thì cũng không phải đối thủ của hắn, trừ phi là 8 người, 10 người, cùng nhau liên thủ bố trí thành đại trận mới có thể chống lại. Nếu không phải trong cơ thể Phương Hàn đã hằng phục được lục đại, môn phái tiên đạo và ngũ đại môn phái ma tông lực lượng hợp nhất, thì rất có thể đã bị một đao của thần tôn này khiến cho tình trạng nhân bảo hợp nhất tàn rã. Hống! Ba đại thần tôn còn lại rít gào khi mà thấy Phương Hàn xông vào, một quyền đánh tới, cư nhiên đều là võ học tuyệt đỉnh thần tộc, thủy tổ thánh quyền. Ba đại thần tôn này tu vi mỗi vị cũng không thấp hơn đại trai, bọn họ theo thứ tự là Ma Nã thần tôn, Chiến Đàn thần tôn, Âm Lưu thần tôn, đều là kẻ có uy danh hiển hách, thống lĩnh vô số thần tộc, thiên ma cùng nhau xuất thủ. Ba người hợp nhất đủ có thể đánh thành một lỗ thủng thật sâu tại huyền hoàng đại thế giới. Thật là cường hoành. Quyền kình giao thoa khiến Phương Hàn liên tiếp phải lui lại. Quyền kình liên tiếp bước tới, từng đạo quyền khí xông vào cơ thể, khó lòng hóa giải. Vũ Hóa Thiên Cung, Thái Cổ Vẫn Thạch và Thông Thiên Kiếm Thành, một số tuyệt phẩm đạo khí trong cơ thể bị oanh kích liền bạo chuyển. Vô số đệ tử môn phái đều kịch chấn, nguyên khí tán loạn. Phương Hàn hấp thu một đạo nguyên khí, 1 triệu thần dương đan được thiêu đốt trong bát bộ phù đồ. Thần dương hỏa diễm chút xuống bốn phía, sau khi thúc giục năng lượng của tuyệt phẩm đạo khí, đem tuyệt phẩm đạo khí đình chỉ bạo động lại. Chết! Nghịch tiên thần tôn lại chém ra một đao khiến thân thể Phương Hàn chấn động bay ra ngoài, rơi vào trong đại quân thần hoàng của thần tộc, lại lần nữa bị vây khốn. Rất nhiều thần hoàng lập tức tản ra, hình thành một tòa đại trận, nhất là đấu mỗ, thuấn đao, trục bộ, hư hầu, tứ nguyệt. Đám chư thiên thần hoàng này đều đứng tại những phương vị khác nhau, xuất ra bổn mạng pháp bảo của mình. Từng kiện tuyệt phẩm đạo khí cực kỳ cường hoành, hoặc là một bộ bán tuyệt phẩm. Lực lượng của đám thần hoàng này liên tiếp lại thành một mảnh, hoàn toàn phong tỏa Phương Hàn, khiến choán không có cơ hội chạy trốn. Trong không gian thần vực, mỗi một đầu thần hoàng đều nuôi dưỡng vô số thiên ma. Hiện tại có một số thần hoàng thi triển thủ đoạn thiêu đốt thiên ma để gây áp lực với Phương Hàn. Ba đại thần tôn đột nhiên hạ xuống đánh vào đại trận, triển khai công kích Phương Hàn. Ba người liên thủ trấn trụ đại trận, uy lực quả nhiên không thua gì huyền môn kiếp số cổ trận của Thái Nhất Môn. Ở dưới loại tình huống này, Phương Hàn cũng cảm nhận áp lực vô cùng. Hiện tại hắn có thể bảo mệnh đã là không tệ, chớ nói chi xâm phạm vào đàn tế, phá hư đi huyết kén ô kim, cứu ra ký linh của hỗn loạn nguyên thai. Mà nghịch tiên thần hoàng vẫn không hề nhúc nhích, cũng không phát ra đào quang, mà đứng trên tế đàn nhìn Phương Hàn và Phong Bạch Vũ, gắt gao thủ hộ bên cạnh cái kén huyết ô kim. Chư thần hoàng hôn, chung kết thánh vương. Giờ khắc này Phong Bạch Vũ chứng kiến tình hình không ổn, lần nữa phát ra tiếng than nhẹ, sâu trong ánh mắt lóe ra thần quang, đâm vào ý niệm của bốn đại thần tôn. Đây là cái gì? Ngươi là... Bốn đại thần tôn, kể cả nghịch tiên thần tôn trong đó đều sợ hãi kêu lên một tiếng. Trông thấy ánh mắt của Phong Bạch Vũ giống như thấy quỷ, tâm thần đồng thời thất thủ, trong miệng không hẹn phun ra 2 chữ, Thánh Vương. Thoáng chút đình chỉ này khiến Phương Hàn được chỉ hoãn một chút, lập tức đại triển quyền cước, ánh mắt thoáng cái liếc tới đấu mỗ thần hoàng trong đại trận, lực lượng tập trung trong miệng sướng lên âm thanh cuồn cuộn. Vận mệnh chi lực phá toái hư không, thần hoàng vẫn lạc là không thể cứu vãn. Hắn tập trung lực lượng trong nháy mắt thiêu đốt 30 vạn năm tuổi thọ, tập trung vào một điểm, uy lực có thể xưng là vô địch, không gì cản nổi. Bụp! Cả người đấu mỗ thần hoàng bị một ngón tay Phương Hàn phá nát, thậm chí tuyệt phẩm, đạo khí tự mình luyện chế là đấu mỗ huyền minh cũng bị giải thể, biến thành một cỗ thiết khí màu đen, lạnh căm. Thương Long chi chảo, thu lấy hồng hoang. Phương Hàn cơ hồ không để cho đám thần hoàng có cơ hội thở dốc, một chảo tung ra liên tục bắn phá, uy lực của tiểu túc mệnh thuật còn chưa biến mất, liền bức mở tầng tầng đại trận. Lòng bàn tay hóa thành hắc động cự đại, hút lấy thân hình đã bạo thể của đấu mỗ thần hoàng và đấu mỗ huyền minh. Trong tích tắc này, thậm chí tất cả đám thần hoàng đều thấy được một màn cả đời khó quên. Cả người đấu mẫu thần hoàng bị bộ rễ của thế giới chi thụ cắm vào, tiếng gào thảm thiết vang lên, sau đó biến thành một viên trường sinh quả cự đại. Pháp tắc thế giới trong trường sinh quả không ngừng xoay tròn. Nếu như lúc này có cường giả trường sinh lục trọng thiên vị cảnh, nuốt quả trường sinh này, lập tức có thể đột phá trường sinh thất trọng giới vương cảnh, hơn nữa còn có được tất cả thần thông và lực lượng của đấu mẫu thần hoàng. Đấu mẫu huyền minh thì lại biến thành một quả Hắc Long huyền minh cầu, tiến vào trong bát bộ phủ đồ, lắng động lại, bị bí quyết vạn vật hóa long chuyển hóa. Trong bát bộ phủ đồ không biết là lắng động bao nhiêu trí bảo, đầu tiên là chúng thần tháp rồi vô lượng hằng xa, bất quá chỉ có một bộ phận nguyên khí của thiên không chi thành và nguyên khí của quy tảng đại lục, pháp lực của thần tiên trả thụ, hỗn động pháp tắc của nguyên sơn nhạc lão đạo. Trừ những thứ đó ra thì còn có rất nhiều pháp tắc nguyên khí của vô số cao thủ. Hiện tại thoáng cái hấp thu đấu mẫu huyền minh, lực lượng vẫn tiếp tục ngủ đông, chỉ chờ một ngày đột ngột bạo phát, hóa thành một kiện chí bảo là bát bộ quần long, vạn long hướng tông. Cơ hồ trong một nhịp hô hấp, đấu mẫu thần hoàng đã bị luyện hóa, biến thành trường sinh quả, ngay cả tuyệt phẩm đạo khí cũng bị long hóa luôn. Nhưng Phương Hàn không hề dừng lại, lần nữa tung ra một chỉ, xoạt một tiếng. Gia viên thần hoàng chưa kịp phản ứng đã bị điểm trúng, cả người chia năm xẻ bảy, bị một chảo của Phương Hàn chộp lấy dung nhập vào thân thể, lần nữa biến thành trường sinh quả cự đại. Mà pháp bảo của Sa Viên Thần Hoàng là một cỗ chiến xa cự đại, cũng là kiện tuyệt phẩm đạo khí, nhưng chưa vượt qua lôi kiếp. Thế nhưng chiến xa này vẫn uy phong lẫm lẫm, tuần sát chư thiên, trên mặt điêu khắc vô số hỏa diễm, hàn băng, lôi trận, điện phủ, kịch độc và hắc động. Nhưng mà Phương Hàn cũng không có long hóa cỗ chiến xa này, mà trực tiếp phong ấn để cùng chỗ với Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Bởi vì hắn cảm thấy trong cỗ chiến xa này có một số tài liệu cầu thông với khí thức của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Không tốt, mọi người nhanh chóng lui về sau tản ra. Từ Nguyệt Thần Hoàng hãi hùng khiếp vía khi trông thấy một màn này. Phương Hàn quả thực như hổ lạc bầy dê, khí thế không thể ngăn cản. Thế nhưng lời ả còn chưa dứt thì một đầu long chảo cự đại đã lăng không chụp xuống. Tất cả pháp lực của ả bị phong tỏa, pháp bảo đình chỉ vận chuyển, cả người bị hút vào Long Châu Chí Tôn. Nữ tử thần tộc, người rất không tồi, ta cũng không luyện hóa người trở thành trường sinh quả nữa, mà sau khi độ hóa thì sẽ biến người thành tỷ nữ, quản lý hết thảy mọi sự cho ta. Một cỗ lực lượng mênh mông của đại phổ độ thiền quang dung nhập vào mi tâm của Tử Nguyệt Thần Hoàng. Vì cường giả thần hoàng giới vương cảnh của thần tộc này không ngờ là trực tiếp bị độ hóa, lần nữa tiến vào Long Châu Chí Tôn. Chủ nhân, Tử Nguyệt Thần Hoàng mang một thân tử y, trên quần áo có thêu hình bằng trăng khuyết, khuôn mặt của nàng tú lệ, dáng người thì thon dài, mông ra mông, ngực ra ngực, trước sau lồi lõm, lại mang theo một cỗ phong vị cổ điển. Đây là khí chất bẩm sinh không thể thay đổi, và đây cũng là nguyên nhân mà Phương Hàn không có trực tiếp luyện nành thành trưởng sinh quả. Chủ nhân, đây là nhi tử của thiên hoàng thần đế, Hoàng Hào Ngục. Hắn là một lộ tiên phong của thần tộc chúng ta, tiến công huyền hoàng đại thế giới, được một vị trưởng bối trong thần tộc chỉ điểm, chạy tới đại lục hỗn loạn này để tìm hỗn loạn nguyên thai, là vì muốn tấn thăng cảnh giới thần đế, sau đó dùng sức mạnh để chấn áp quần hùng, lập nhiều công tích hiển hách. Sau khi Tử Nguyệt Thần Hoàng bị độ hóa, thần niệm liền truyền tới Phương Hàn, nội dung trong đó chính là giới thiệu chi tiết về đợt xâm lấn này của thần tộc. Nhi tử của thiên hoàng thần đế ư? Phương Hàn cảm nhận được cỗ thần niệm này thì trong lòng càng chấn động. Đội hình cường đại như vậy mà chỉ mới là một lộ quân tiên phong, vậy thì đại quân chính thức rốt cuộc hùng mãnh tới đâu? Tử Nguyệt cũng không rõ lắm, nhưng mà tiên giới cũng có tiếp viện. Tử Nguyệt Thần Hoàng thành thật trả lời. Thoáng cái điện quang hỏa thạch trao đổi với nhau, tiêu túc mệnh thuật của Phương Hàn tiếp tục đánh chết hai đại thần hoàng, độ hóa một vị thần hoàng, lực lượng tiêu hao gần như không còn, thân thể bắt đầu suy yếu. Hiện tại tuy hắn còn khoảng chừng 300 vạn năm tuổi thọ, thế nhưng thoáng cái tổn thất 30 vạn thì cũng tương đương với mất 1/10, vẫn cảm thấy có điểm không thoải mái. Trừ thần hoàng hôn, hắn chính là người mà thần tộc chúng ta phải tìm được, bắt lấy hắn. Đột nhiên Phương Hàn nghe thấy một loạt âm thanh từ trong ô kim huyết kén bộc phát ra. Người trẻ tuổi của thần tộc bộc phát ra một tiếng trường khiếu, cắt đứt lực lượng của phòng mạch vũ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy được là coi như cái này vừa mới xông ra khỏi nguy hiểm Thái Nhất Môn thì lại bập vào bên này nữa, cực kỳ là vất vả. Thôi thì chúng ta hẹn gặp lại mọi người trong phần sau các bạn nhé. Bye bye cả nhà.